Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, chuẩn bị trở về địa cầu. Ông, Sơn Hải giới, hư không rung động, vô số sinh linh ngạc nhiên, nhìn lấy không ngừng rung động hư không không rõ ràng cho lắm. Sơn Hải giới bản thổ sinh linh có lẽ không biết, nhưng ngoại giới tới sinh linh thì luống cuống. Bởi vì bọn họ phát hiện, tiến đến lối vào chính một cái tiếp theo một cái đóng lại. Mất đi liên hệ, điều này đại biểu lấy Sơn Hải giới phải đóng lại. Không tốt, Sơn Hải giới cửa vào đang đóng. Làm sao lại như vậy? Không phải còn rất dài thời gian mới có thể đóng lại sao? Cửa vào vì sao sớm đóng lại? Giờ phút này, đến từ ngoại giới các phương dị tộc luống cuống. Các phương thần tộc. Thậm chí đến từ ngoại giới vũ trụ các đại văn minh chủng tộc cường giả cùng sinh linh. Đều tại thời khắc này tập thể hoảng hồn. Bọn họ đã nhận ra vốn là lối vào. Đang dần dần đóng lại. Cùng ngoại giới liên hệ chính từng chút yếu bớt. Thậm chí bị chặt đứt. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Một khi Sơn Hải giới cửa vào đóng lại. Tương đương với bọn họ cũng không còn cách nào ra ngoài. Chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại Sơn Hải giới. Mau mau, rút lui, rút khỏi Sơn Hải giới. Lúc này, đến từ ngoại giới các phương dị tộc cường giả nhóm sợ hãi không thôi. Nguyên một đám như là phát điên muốn rời khỏi Sơn Hải giới. Toàn bộ Sơn Hải giới các nơi loạn thành một bầy. Có đại lượng dị tộc điên cuồng xông lên hư không? Muốn thừa dịp cửa vào không đóng lao ra. Oanh, sau một khắc. Phàm là sông đi lên dị tộc, đều không ngoại lệ toàn bộ bị một cỗ không biết lực lượng hung hăng đánh hạ. Một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ toàn bộ Sơn Hải giới. Vô số cự thú bị bừng tỉnh, có vạn năm cự thú, 10 vạn năm, 100 vạn năm hung thú đều nhất nhất giật mình tỉnh lại. Ngửa mặt lên trời gào thét, giống, ngao, Sơn Hải giới, cự thú gào thét, biển sâu, sông núi. Đầm lầy bên trong truyền đến từng tiếng kinh khủng thú hống. Chấn thiên động địa, trong lúc nhất thời, Sơn Hải giới xuất hiện đại lượng khủng bố cự thú. Vốn là đang ngủ say cổ lão cự thú đều bị cỗ ba động này giật mình tỉnh lại. Phát ra sao động tiếng gầm gừ. Nhân tộc, còn có Sơn Hải giới bên trong vô số bản thể dị nhân tộc. Toàn bộ khẩn trương lên. May ra những thứ này cự thú chỉ là bị bừng tỉnh. Phát ra từng tiếng nộ hống sau dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng không có khắp nơi tán loạn. Nếu không liền sẽ là hủy thiên diệt địa tràng diện. Mặc dù như thế, ngoại lai các dị tộc cũng bị dọa đến quá sức. Bọn họ nguyên một đám tuyệt vọng nhìn lấy hư không lên không đoạn khép lại từng cái thông. Đạo, đều là thông hướng vũ trụ các nơi một số sơn hải cửa vào thông đạo. Ngay tại khép lại, triệt để đóng lại biến mất. Theo cửa vào biến mất, đại biểu cho bên ngoài tiến đến dị tộc sinh linh cùng cường giả. Đều không có cách nào lại rời đi Sơn Hải giới. Chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Xong, cửa vào đóng lại. Chúng ta bị giam tại Sơn Hải giới bên trong. Không cách nào rời đi. Không, ta không muốn ở lại chỗ này. Có một số cường đại thần tộc vừa sợ vừa giận. Ra sức chống lại, muốn đánh vỡ cửa vào giết ra ngoài. Đáng tiếc, bọn họ thất sách, tại Liễu Thanh cùng Thiên Đế hai người hợp lực phía dưới. Sơn Hải giới quy tắc chính đang phát sinh cải biến, cửa vào một cái tiếp theo một cái đóng lại, bị dị tộc trưởng khống một số cửa vào, chậm rãi biến mất, thậm chí đoạn tuyệt cùng phía ngoài hết thảy liên hệ, duy chỉ có lưu lại hai cái lối đi cửa vào. Cái kia chính là phân biệt thông hướng Tử Vi Tinh cùng địa cầu hai đầu Sơn Hải giới lối vào thông. Đạo không có đóng lại. Đây là Liễu Thanh dự lưu lại. Chuẩn bị trưởng khống Sơn Hải giới về sau. Đem hai cái cửa vào triệt để cải tạo thành vĩnh cửu thông đạo sử dụng. Đến lúc đó, Sơn Hải giới sẽ thành hắn tư nhân hậu hoa viên. Muốn vào liền vào. Muốn đi ra ngoài thì ra ngoài. Không còn một tia hạn chế. Oanh! Lại là một tiếng chấn động. Sơn Hải giới bên trong vô số sinh linh trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ kinh hãi trông thấy, trên hư không có không hiểu quy tắc, pháp tắc đan vào lẫn nhau va chạm, sau cùng diễn hóa vì hoàn toàn mới quy tắc. Sơn Hải giới một nửa quy tắc đều bị Liễu Thanh trưởng khống. Ngay tại một lần nữa diễn sinh sửa đổi, lâm vào Sơn Hải giới các phương dị tộc, thần tộc, đều hoang mang lo sợ, lâm vào nồng đậm sợ hãi bên trong. Bọn họ thành cá trong chậu, không có ai biết chưa tới đón tiếp bọn chúng lại là cái gì. Nhân tộc bên này, Liễu Thanh truyền một đạo tin tức trấn an nhân tộc, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí ngược lại kích thích vô số nhân tộc sôi trào. Bởi vì Liễu Thanh lên tiếng, Sơn Hải nhân tộc có thể thông qua đặc biệt thông đạo rời đi, tiến vào Tử Vi Tinh, hoặc là tiến vào địa cầu. Đây chính là rời đi Sơn Hải giới biện pháp cùng hy vọng. Tin tức một truyền ra, tam đại thị tộc vô số người lập tức sôi trào reo hò. Bản tôn, xong rồi, không gian hư vô, thiên đế phân thân thu hồi lực lượng. Đối với Liễu Thanh gật gật đầu biểu thị hoàn thành. Nhìn đến cái này Liễu Thanh tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Một tảng đá lớn rơi xuống. Lần này, theo ngoại giới tiến đến dị tộc sẽ thành nhân tộc con mồi. Rất tốt, đến đón lấy thì là nhân tộc săn giết thời khắc. Liễu Thanh hài lòng gật đầu, vì chính mình điểm cái tán. Đóng lại cửa vào, ngoại giới dị tộc không cách nào tiến đến. Trước đó tiến đến dị tộc cùng một số nhân tộc địch nhân sẽ thành nhân tộc con mồi. Bước kế tiếp kế hoạch cũng là theo Tử Vi Tinh, địa cầu, chọn lựa rất nhiều người tộc vậy mà Sơn Hải giới ma luyện. Săn giết dị tộc thu hoạch được cao hơn trưởng thành. Sơn Hải giới tựa như là một cái bảo tàng khổng lồ. Để nhân tộc tiến đến rèn luyện, săn giết dị tộc, tìm kiếm cơ duyên và bảo vật, đều có thể cho nhân tộc tổng thể mang đến vô tận chỗ tốt cùng tăng lên. Đây chính là Liễu Thanh cuối cùng kế hoạch, bồi dưỡng nhân tộc. Càng là bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình đi ra. Vì mở rộng thiên đình đánh xuống cơ sở. Chỉ có dạng này mới có thể đem thiên đình triệt để dựng lên. Nếu không thiên đế phân thân cũng chỉ có thể là một người cô đơn. Chỉ huy một mình có cái gì dùng. Sơn Hải nhân tộc. Nhưng làm thiên đình nòng cốt đến bồi dưỡng. Ngươi như có rảnh thì sáng tạo ra một số thích hợp hoàn toàn mới tiên pháp truyền xuống. Bồi dưỡng thiên đình chủ lực. Liễu Thanh đối với thiên đế phân thân bàn giao nói, minh bạch, thiên đế phân thân gật gật đầu, lớn mạnh chính hắn thiên đình tự nhiên nghĩa bất dung từ. Bản tôn đều làm đến phân thượng này, chính mình nếu không tăng thêm tốc độ cũng có chút không còn gì để nói. Bản tôn yên tâm, không ngoài một năm, ta liền có thể triệt để trưởng khống Sơn Hải giới, hóa thành luyện binh trường. Thiên đế phân thân nghiêm nghị cam kết. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh xem như an tâm. Hắn đi tới Y Y trước mặt, duỗi ra một ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng. Y Y, thật tốt cố lên, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta mang ngươi đi ra xem một chút ầm ầm sóng dậy đại vũ trụ. Liễu Thanh nhẹ giọng cổ vũ cùng an ủi. Y dài, nha, Y Y nghe hưng phấn mà hoa chân múa tay. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng vỗ ngực một cái phảng phất tại hướng Liễu Thanh cam đoan. Chính mình nhất định hoàn mỹ hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Gặp này, Liễu Thanh cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Quay người lặng yên rời đi. Soạt, Liễu Thanh thân ảnh biến mất. Bốn phía lập tức hiện ra vô số quy tắc quay quanh. San bằng hắn tới qua bất luận cái gì một tia dấu vết. Đây là thiên đế phân thân thủ đoạn. Tránh khỏi bản tôn bại lộ, luyện, thiên đế phân thân quát lạnh một tiếng, toàn thân sáng lên vô số thiên đạo vầng sáng, một tầng tiếp lấy một tầng bao phủ tại Sơn Hải ý chí phía trên triển khai luyện hóa. Một vòng mới luyện hóa bắt đầu, Sơn Hải giới, chính từng điểm phát sinh cải biến. Ngoại giới, Liễu Thanh vừa về đến, thấy được chờ tại đại điện bên ngoài vô số nhân tộc. Trong những người này, có Sơn Hải giới người tới, còn có Tử Vi Tinh phía trên nhân tộc. Tử Hiên nghe lệnh, Liễu Thanh vừa về đến liền trực tiếp ra lệnh. Tại, Tử Hiên cung kính tiến lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chờ mệnh lệnh. Liễu Thanh nhìn lấy hắn, chậm chậm mở miệng, mệnh ngươi dẫn theo bộ truy sát còn sót lại thần tộc cùng bát đại cổ tộc. Nhớ kỹ, chỉ tiêu diệt bát xích thần tộc cùng ba chi cổ tộc, lưu lại năm chi cổ tộc lực lượng. Tử Hiên nghe xong nhất thời sửng sốt, còn không có kịp phản ứng. vì sao chỉ tiêu diệt thần tộc cùng tam đại cổ tộc? Còn lại ngũ đại cổ tộc thả đi sao? Tuân mệnh, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nghiêm nghị lĩnh mệnh. Không có một chút do dự xoay người dẫn người rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Liễu Thanh một người, Sơn Hải giới. Tử vi tinh sự tình đều giải quyết. Là thời điểm về địa cầu nhìn một chút. Liễu Thanh nói một mình. Trong ánh mắt lóe ra từng tia ánh sáng mang. Tiến vào Sơn Hải giới không rõ ràng địa cầu đi qua bao lâu. Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì. Trước về địa cầu một chuyến lại nói. Nghĩ xong, hắn trực tiếp đứng dậy. Bàn giao một ít chuyện. Sau đó lẻ loi một mình tiến nhập Sơn Hải giới. Đây là muốn theo Sơn Hải giới về đến trên địa cầu. Sơn Hải giới chuyến đi. Xem như có một kết thúc. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.